Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, rất nhanh đao kiếm. Lâm Phi cười trong thần sắc lộ ra hài lòng chi ý. Hắn thấy, nói chuyện làm việc, đều muốn như cùng hắn đao pháp đồng dạng, lấy nhanh làm chủ. Ta cực kỳ thích ngươi không quanh co lòng vòng phương thức nói chuyện. Dạng này chờ một lúc ta sẽ để cho ngươi rất nhanh chết đi. Không có cảm giác đau. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nói ra, ta còn không biết tên của ngươi. Lâm Phi cười nói ra. Quan Âm Tông Lâm Phi cười. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia sát ý. Nói ra, Quan Âm Tông. Đạm Đài Minh Kính để ngươi đến đối Thiết Huyết Vương phủ đến ra tay. Lâm Phi cười gật gật đầu, sau đó lại hình như là nghĩ đến cái gì, lắc đầu, nói ra, vâng, cũng không phải. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Lâm Phi cười nói ra, Đạm Đài Minh Kính hoàn toàn chính xác để cho ta đi chém giết Lý Thanh cùng Lý Thuật. Thế nhưng là ta không có đi. Bất quá phải biết là Đạm Đài Minh Kính không chỉ muốn ta đi chém giết. Còn có những người khác. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong thần sắc mãnh liệt sát ý. Lâm Phi cười nhẹ giọng nói ra. An chớ vội, một mực vội vã đi đường. Ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Nếu không ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lý Kỳ Phong liên tục hít sâu ba miệng khí, Phạn Thiên Phật quyết khoảnh khắc vận chuyển, quanh thân 36 khiếu huyệt toàn bộ mở ra, hóa thành tản mát ra vô tận thôn phệ chi lực lỗ đen. Điên cuồng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, Lâm Phi cười lẳng lặng nhìn, lấy ra một viên màu trắng khăn tay bắt đầu cẩn thận lau sạch lấy đao của mình. Đây là thuộc về hắn đao. Hắn hao phí vô số tinh lực cùng máu tươi chế tạo đao. Vô luận là vật liệu vẫn là đường vân, vô luận là rèn đúc vẫn là khai phong. Toàn bộ đều là từ hắn hoàn thành. Hắn một mực cực kỳ chân quý đao. Đối với những cái kia không vào con mắt của mình người hắn căn bản khinh thường đi cây đao này. Đao của hắn nhất định là mạnh nhất đao. Chém giết tự nhiên cũng là cường giả chân chính. Chỉ có cường giả mới là phối chết tại dưới đao của hắn. Xoa đao xoa rất là cẩn thận. Lâm Phi cười xong tất cả đều là không để mắt đến Lý Kỳ Phong tồn tại. Thời khắc này trong mắt chỉ có đao của hắn. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đình chỉ thôn phệ thiên địa nguyên khí. Lâm Phi cười trong thần sắc mang theo ý cười. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Nếu là không có thể tiếp tục, ta có đầy đủ thời gian chờ đợi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Hiện tại đã đủ. Lâm Phi cười thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Giờ phút này trên người hắn phát ra khí tức nguy hiểm. Tựa như là tiềm phục tại trong bụi cỏ lão hổ. Tùy thì chuẩn bị đánh giết mà ra. Xin lấy ra ngươi kiếm. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, tâm ý khẽ động, Nguyên Hồng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lâm Phi cười ánh mắt rơi vào Nguyên Hồng kiếm phía trên. Thần sắc nghiêm túc nói ra, Đạm Đài Minh Kính tại cho ta mật tín bên trong, hết sức chăm chú nói cho ta nhất định phải cẩn thận. Nàng nói ngươi thực lực cực kỳ mạnh rất mạnh, ngươi kiếm cực kỳ sắc bén. Để cho ta nhất định phải cẩn thận. Thế nhưng là ta liền hết lần này tới lần khác không tin. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không dư thừa chút nào cảm xúc, trầm giọng nói ra, xuất đao đi. Lâm Phi cười nói ra, xuất kiếm đi. Ngôn ngữ rơi xuống, hai người đều là không nói nữa, lẫn nhau nhìn chăm chú lên, đều cầm lấy đao kiếm, không nhúc nhích tí nào. Một hơi, hai hơi, ba hơi, tám hơi thở, Lâm Phi cười ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thân thể tựa như lôi đình đồng dạng nổ lên, trùng sát mà ra, Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong cũng là động. Trong một chớp mắt, hai đạo hàn quang sắc bén giao hòa cùng một chỗ, sau đó tan biến tại trong lúc vô hình. Lý Kỳ Phong cùng Lâm Phi cười gặp thoáng qua, kéo dài khoảng cách, hai người tựa lưng vào nhau đứng thẳng. Lâm Phi cười bình tĩnh, ngôn ngữ vang lên. Thật nhanh kiếm, Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra. Đao của ngươi cũng rất nhanh. Lâm Phi tiếng cười âm bình tĩnh nói ra. Hoàn toàn chính xác, đao của ta so ngươi kiếm phải nhanh có chút. Vừa rồi trong nháy mắt ngươi chỉ là sử xuất một kiếm. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói ra. Ngươi sai, đao của ngươi lại nhanh cũng là không cách nào cùng ta kiếm tương đối tốc độ. Kỳ thật ta vừa rồi sử xuất ba kiếm. Lâm Phi cười trong giọng nói nhiều một tia chấn kinh. Lên tiếng nói ra, không có khả năng, ngươi chỉ xuất một kiếm. Ngôn ngữ phương nghỉ, Lâm Phi cười trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn chi ý. Hắn cảm giác được một đạo nhỏ xíu đau đớn ngay tại vô hạn phóng đại. Rất nhanh tựa như là hồng thủy mãnh thú bình thường, càn quét hắn toàn bộ thân hình, chỉ gặp hắn lồng ngực phía trên, một đạo nhỏ xíu vết thương ngay tại chậm rãi vỡ ra. Máu tươi thuận khe hở không ngừng chảy ra. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phi cười ngữ khí khó có thể tin. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Kịch liệt đau nhức đồng dạng cũng là càn quét toàn thân của hắn. Tại hắn lồng ngực phía trên, cùng Lâm Phi cười giống nhau vị trí chỗ, một vết thương ngay tại chậm rãi mở rộng, máu tươi không ngừng chảy ra. Trầm mặc một lát, Lâm Phi cười nói khí băng lãnh nói ra. Hiện tại cảm giác như thế nào? Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói ra. Khẳng định phải so ngươi cảm giác tốt hơn nhiều. Ba kiếm uy lực luôn luôn phải lớn tại hai kiếm uy lực. Hiện tại chỉ sợ ngươi đã là vô cùng đau đớn đi. Lâm Phi cười ngữ khí trì trệ. Càn quét toàn thân hắn đau đớn đang không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Lồng ngực phía trên chảy ra máu tươi không ngừng mang đi nhiệt độ của người hắn. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên run rẩy. Trong đôi mắt lộ ra một tia ảm đạm chi sắc. Lâm Phi cười biết mình lại không cách nào ra đao. Hiện tại hắn hai tay bắt đầu run rẩy, như vậy mang ý nghĩa đao của hắn cũng muốn run rẩy. Run rẩy đao vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo đều là rất kém cỏi. Chậm rãi nhắm hai mắt, Lâm Phi cười âm thầm đổi khí cơ. Lý Kỳ Phong nắm chặt kiếm trong tay, đốt ngón tay hơi trắng bệch, bởi vì hắn cầm thật sự là quá đại lực. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong cùng Lâm Phi cười thân thể đồng thời khẽ động. Lâm Phi cười thân thể là hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Lý Kỳ Phong kiếm thì là vô tình ám sát hướng lưng của hắn về sau. Kiếm khí sắc bén trực tiếp xoắn nát Lâm Phi cười lưng về sau quần áo. Mũi kiếm đâm vào huyết nhục của hắn bên trong lại là không đủ để chí mạng. Hắn đã là hạ quyết tâm muốn chạy trốn. Như vậy ai cũng là ngăn không được hắn. Một kiếm rơi xuống, Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng sắc mặt giờ phút này tựa như là giấy vàng bình thường. Không có chút nào huyết sắc. Vừa rồi sử xuất một kiếm kia lần nữa giật ra hắn lồng ngực phía trên vết thương. Máu chảy như suối, đem một mấy khỏa đan dược ăn vào. Lý Kỳ Phong trong thân thể đau đớn giảm bớt mấy phần. Sau đó kéo xuống tay áo, băng bó miệng vết thương của mình. Vừa rồi giao phong thật sự là quá nguy hiểm. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong trong nội tâm mới là cảm thấy một tia nghĩ mà sợ. Lâm Phi cười đau thật là quá nhanh. Nhanh đến để hắn không dám có chút phân thần. Thậm chí ngay cả thôi động Phật kim thân thời cơ đều là không có. Băng bó xong vết thương, không kịp nghỉ một hơi, Lý Kỳ Phong trong nội tâm lần nữa trở nên lo lắng. Giờ phút này, lo lắng lấy Thiết Huyết Vương phủ bên trong đến cùng là như thế nào một phen thế cục, khiến cho hắn không thể không mang thương đi đường.